Kiếm đạo độc thân, chương 1041, Sở Mộ Thanh danh lan xa. Góc truyện audio.com. Sở Mộ cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Giải quyết thế nào? Rất đơn giản, ngươi có hai lựa chọn. Đối phương cười giễu cợt, mắt bắn ra tia sáng. Lựa chọn thứ nhất, đưa ta 1000 thiên phong tệ xem như bồi thường cho ta thì ta sẽ không truy cứu việc này nữa. Điển hình lòng tham miệng rộng. Sở Mộ bây giờ mới chỉ có 100 thiên phong tệ. Còn là tất trung thiên thanh toán phí khiêu chiến. Sở Mộ không giận, hắn bình tĩnh hỏi, lựa chọn thứ hai là, đối phương nheo mắt bắn ra tia sắc bén như muốn đâm thủng đầu Sở Mộ. Lựa chọn thứ hai hơi khó chịu chút, giọng điệu đối phương trở nên âm trầm, lên đấu kiếm đài, nói chuyện bằng vào thực lực. Sở Mộ lạnh nhạt nói, ta chọn cái thứ hai đi. Đối phương con ngươi co rút, sắc mặt càng lạnh, sau đó cười nói, tốt lắm, ngươi sẽ hối hận, đối phương sải bước đi hướng đấu kiếm đài gần đó. Sở Mộ thầm nghĩ, vừa lúc thực lực của ta tăng lên, Sở Mộ đi theo bước hướng đấu kiếm đài gần đó. Trên đấu kiếm đài có hai người đang đánh nhau, có ngàn kiếm giả vây quanh dưới đài xem, kiếm giả uy hiếp Sở Mộ đã nhảy lên đấu kiếm đài. Thô bạo quát, xuống dưới, ta muốn dùng đấu kiếm đài này. Hai kiếm giả bị quấy rầy cuộc chiến tức giận quát. Ngươi là ai? Kim Mục Lôi không khách sáo quát. Ta là Kim Mục Lôi. Lặp lại lần nữa, ta muốn dùng đấu kiếm đài này ngay bây giờ. Xuống dưới ngay cho ta. Chấm, Kim Mục Lôi. Sở Mộ phát hiện khi các kiếm giả nghe cái tên đó thì biến sắc mặt. Hai kiếm giả trên đấu kiếm đài lập tức nhảy uống dưới. Nhường đấu kiếm đài lại cho Kim Mục Lôi. Sở Mộ thầm nghĩ, hình như Kim Mục Lôi này nổi tiếng rất dữ. Loại người này hoặc là thực lực rất mạnh, mạnh đến mức khiến người sợ hãi. Hoặc vì có chỗ dựa, lai lịch không nhỏ, Sở Mộ cảm thấy Kim Mục Lôi là khả năng thứ hai. Có đúng vậy hay không thì chờ đánh nhau rồi biết. Kim Mục Lôi chỉ vào Sở Mộ, giọng điệu ra lệnh quát. Ngươi, đi lên, Sở Mộ nhảy lên đấu kiếm đài. Đó là ai vậy, ngó bộ dáng chắc là đắc tội Kim Mục Lôi. Đúng là xui, đắc tội ai không được lại đi đắc tội Kim Mục Lôi. Lẽ nào không biết Kim Mục Lôi có số má trong đệ tử chính thức sao? Kim Mục Lôi cười khẩy nói. Rút kiếm đi, ta sẽ cho ngươi biết lên đấu kiếm đài cùng ta là lựa chọn ngu ngốc thế nào. Dứt lời chợt nghe keng một tiếng. Kiếm giả thái cổ đã rút kiếm khỏi vỏ, đâm kiếm ra, kiếm phối hợp với bộ pháp tốc độ siêu nhanh, tựa như tia chớp rạch phá không trung. Kiếm cách Sở Mộ chưa đến hai tấc, lực lượng rót vào bộc phát, lôi quang lấp lóe, tiếng sấm nổ vang, uy danh ngập trời, đường kiếm kia như sấm sét thật sự xé trời chém vào Sở Mộ. Uy lực kinh người, Kim Mục Lôi thể hiện ra thực lực mạnh hơn Bành Thuyên một chút. Xem như trung thượng đẳng trong đệ tử chính thức ở Thiên Phong Kiếm Cung. Sở Mộ bước xéo ra như trượt trên mặt băng làm Kim Mục Lôi đâm hụt. Kim Mục Lôi phản ứng siêu nhanh, lắc cổ tay đổi thành tước, kiếm kèm theo lực lượng càng mạnh mẽ và mãnh liệt hơn như muốn chặt đầu Sở Mộ. Nhưng đường kiếm sắc bén này lại chém hụt, khóe mắt Kim Mục Lôi thoáng thấy tia sáng lạnh, lặng lẽ mà nhanh đến tột độ, trên cổ dựng đứng lông tơ. Giận tóc gáy, kiếm cương hộ thể khoảnh khắc bị xé rách, Kim Mục Lôi định thụt lùi về thì kiếm đã gần người làm gã không thể né tránh. Quá nhanh, nháy mắt Kim Mục Lôi bị bóng ma chết chóc bao phủ. Kiếm chém xuống là cổ của gã sẽ đứt đoạn, Kim Mục Lôi định mở miệng nhưng Sở Mộ đã xoay cổ tay đổi tước thành chém xuống. Rót vào lực lượng nháy mắt bộc phát đập trúng ngực Kim Mục Lôi một cái bốp. Kim Mục Lôi run rẩy bay ngược ra như bị sét đánh. Lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu bảo giáp hộ thể đánh trúng ngực. Ngụm máu phun ra, Kim Mục Lôi xoay tròn giữa không trung, cực kỳ chật vật rớt xuống đấu kiếm đài. Dưới đấu kiếm đài, ngàn kiếm giả trợn mắt há hốc mồm ngơ ngác nhìn Sở Mộ. Kim Mục Lôi khó khăn bò dậy, hít thở đã cảm giác ngực đau rát. Kim Mục Lôi phun ra nước miếng lẫn máu. Mặt trắng bệch hung tợn trừng mắt Sở Mộ, để lại tên của ngươi đi. Sở Mộ nhìn Kim Mục Lôi, lạnh lùng nói, Sở Mộ nhảy xuống đấu kiếm đài. Bước nhanh rời đi, Sở Mộ, hắn là Sở Mộ, quả nhiên lợi hại, một kiếm kia thật sự đến đẳng cấp nhập cảnh. Đám kiếm giả ngây người sau đó bàn tán xôn xao. Bọn họ có nghe cái tên Sở Mộ nhưng chưa từng thấy người thật. Nên trước khi Sở Mộ tự báo tên thì họ không biết đó là Sở Mộ. Mặt Kim Mục Lôi tái nhợt âm trầm, mắt long lên sòng sọc hung hăng chừng bóng lưng Sở Mộ rời đi. Xít qua kẽ răng, Sở Mộ, lúc trước Kim Mục Lôi không biết đến Sở Mộ, gã vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về đã nghe đồn trong đệ tử chính thức ra một nhân vật ghê gớm. Đến từ một trong 9 tiểu thế giới, các loại hoàn cảnh, tài nguyên không bằng bọn họ, lần đầu tiên tiếp xúc kiểm soát lực lượng chỉ mất một tháng ngắn ngủi đã tu luyện đến đẳng cấp nhập cảnh bước đầu. Thiên tư này chưa từng nghe qua, cực kỳ khủng bố, Kim Mục Lôi cứ nghĩ là nói dối không biết do ai dựng lên. Bây giờ tự mình thể nghiệm mới biết đó không phải dối trá mà là câu nói thật. Kim Mục Lôi không bao giờ ngờ mình sẽ kết thù với người như vậy. Kim Mục Lôi thầm nói với lòng, chuyện này bỏ qua tại đây. Tuy Kim Mục Lôi ỷ vào núi dựa lớn hoành hành đệ tử chính thức, thành kẻ không ai dám trêu vào nhưng gã không ngốc, biết loại người như Sở Mộ có thiên tư kinh người, chắc chắn được xem trọng và được chú trọng bồi dưỡng. Thành tựu sau này sẽ không thấp, dù không thể làm bằng hữu nhưng tốt nhất dừng trở thành kẻ thù. Nghe nói gì không, Kim Nhất Bá chọc vào Sở Mộ, bị hắn một kiếm đánh bay trên đấu kiếm đài. Vụ gì vậy, kể kỹ hơn đi, Kim Mục Lôi luôn được gọi là Nhất Bá trong đệ tử chính thức. Nhiều kiếm giả hay bị gã ăn hiếp, giận mà không dám nói gì. Kiếm giả mạnh hơn Kim Mục Lôi cũng không muốn xung đột với gã. Nhịn được thì nhịn, chỉ vì núi dựa của gã khá mạnh. Bây giờ nghe nói Kim Mục Lôi chịu thiệt trên đấu kiếm đài. Còn bị người ta một kiếm đánh bay thì ai nấy rất vui vẻ. Đặc biệt một nhân vật khác trong sự kiện là Sở Mộ gần đây rất nổi tiếng. Khiến sự kiện được chú ý cao hơn nữa. Sở Mộ nổi tiếng như cồn. Sở Mộ này đúng là lợi hại. Đến Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta mới tu luyện hơn một tháng mà thực lực đã cường đại đến trình độ này. Một kiếm đánh bại Kim Mục Lôi. Có lẽ thực lực của Sở Mộ đã đến trình độ thượng đẳng đệ tử chính thức rồi. Cách chương.